Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Diêu cùng Sở Lăng mà nói nhảy nhất cấp cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, đơn giản chính là đổi một phòng học mà thôi. Lục Diêu cùng Sở Lăng chuyển rồi một tòa lầu dạy học đều không có lại trở về nguyên lai lớp. Cân nhắc đến hai người thành tích, hai người là trực tiếp bị nhảy dù đến thực nghiệm ban. Lục Diêu cũng không có đi hòa tiến ban, bởi vì hòa tiến ban phòng học ly khoa học xã hội thực nghiệm ban phòng học quá xa. Nhập học chuyện thứ nhất vẫn là thi đầu vào, hai người đã thi xong ra cửa trường thời điểm, bị gọi lại. Lục Diêu quay đầu lại, liền chứng kiến nguyên lai cái kia hòa tiến ban người, có lớp trưởng, có đồng y y, còn có ngồi cùng bàn cùng vài người khác. Lục Diêu, ngươi nhảy lớp rồi. Ngày hôm qua Lục Diêu không có tới lớp học đưa tin, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đến sau hỏi mới đến chủ nhiệm lớp nói là đúng nhảy lớp rồi. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Ngươi hoàn toàn không có tất yếu nhảy lớp, Trần Lệ đã không giáo lớp chúng ta rồi, ngươi muốn không nên trở lại. Lục Diêu cười cười, không quan hệ tới nàng, không có khả năng, ngươi nhất định là bởi vì nàng nhằm vào ngươi cho nên mới nhảy lớp đấy. Đồng y y luôn luôn nói chuyện rất thẳng, không có, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Lục Diêu nói đúng lời nói thật, Trần Lệ kế tiếp nhân sinh, không cần nàng lại đi đạp lên một cước. Kia chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm a, kỷ niệm chúng ta cùng một chỗ thời gian. Lớp trưởng nói ra, đúng vậy, mấy người chúng ta người mời khách, mời hai người các ngươi ăn cơm, đồng y y sợ Lục Diêu không đi cho nên cầm Sở Lăng cũng coi như trên. Như vậy Lục Diêu cũng không có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Lục Diêu nhìn Sở Lăng nhìn một lần, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Kia chúng ta đi à, các ngươi quyết định đi chỗ nào? Lục Diêu à, ta không thể không nói một câu, ngươi thật sự chính là một mười đủ mười muội không a. Đồng y y nháy mắt ra hiệu, lớp trưởng quay rồi đầu nàng một chút. Chớ trêu, chúng ta vẫn là thương lượng một chút ăn món gì so sánh thật sự. Lớp trưởng giữ chặt đồng y y tay. Lục Diêu Sở Lăng, hai người các ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay các ngươi làm chủ, dù sao từ giờ trở đi các ngươi chính là sư tỷ rồi. Chúng ta bọn này tiểu sư muội phải dựa vào các ngươi bảo kê rồi. Đồng y y hai mắt tỏa ánh sáng, lại nói, nàng cũng tốt nghĩ nhảy nhất cấp nhưng là nhảy nhất cấp liền tượng trưng cho càng lớn áp lực. Sở Lăng bị đồng y y giọng nói chọc cười, trước kia không có chú ý, hiện tại mới phát hiện nữ hài này làm như vậy cười. Lục Diêu cũng cười, ta không kỵ, xem các ngươi a, ta đây muốn ăn nồi lẩu. Đồng y y giống như chính là đang đợi những lời này, Lục Diêu vừa nói xong, nàng lập tức nói. Nồi lẩu, ăn nguyên ương nồi a, Sở Lăng không có thể ăn phải quá cay rồi. Có thể, kia chúng ta đi à, ta biết một nhà vượt qua khen quán ăn lẩu, chúng ta mau đi đi. Ta thấy thèm rất lâu, nhưng là ba mẹ ta không cho ta đi ăn. Còn chưa nói xong đã bị lớp trưởng vỗ một cái đầu. Người bại lộ à, có tin ta hay không nói cho thúc thúc a gì đi. Người dám, lớp trưởng, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám ở sau lưng báo ta hình dáng, ngươi đời này đều chỉ có thể gọi các nàng thúc thúc a gì. Đồng y y uy hiếp nói, đồng y y đuổi theo ban chạy cự ly dài. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng tay đi ở các nàng phía sau. Lớp trưởng, người phô cương bất chính a, phía sau mấy cái nam sinh cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lăng, trong chốc lát chỉ có thể ăn nước dùng đồ vật bên trong, không cho phép ăn cay. Lục Diêu nói ra, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Diêu Diêu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, lãnh viện viện là ai? Có lẽ là chứng kiến đôi tình lữ kia đùa giỡn, Sở Lăng vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng vấn đề. Lục Diêu ngây ra một lúc, bỗng nhiên ý thứ đến ngày hôm qua Sở Lăng không vui, khả năng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nếu như nói lời nói thật liền nhất định sẽ mang ra Sở Hùng Sở Dung kia người một nhà, thật vất vả mới khiến cho Sở Lăng thoát khỏi Sở gia bóng mờ, không có tất yếu lại đi nhớ lại. Hơn nữa, Lục Diêu trong lòng thở dài, dù nói thế nào Sở Hùng đều là Sở Lăng phụ thân, chính mình hình thức tính toán hắn, Lục Diêu từ đáy lòng không muốn làm cho Sở Lăng biết rõ. Ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là ta không biết nên nói như thế nào, về sau ta nói cho ngươi có khỏe không? Lục Diêu cùng Sở Lăng tay mười ngón đan xen, Lục Diêu nói cho tới khi nào xong thôi, Lục Diêu rõ ràng chứng kiến Sở Lăng ánh mắt trở nên yên ắng. Lục Diêu thầm nghĩ không được nhưng là lại không thể nào mở miệng. Phía trước hai cái cãi nhau ầm ĩ nhân dã ngừng lại. Đến rồi, Lục Diêu hầu như không sao cả ăn cái gì, bởi vì chỉnh đốn cơm xuống tới, liền chú ý ngăn cản Sở Lăng không cho nàng ăn cay đấy, từ vừa mới bắt đầu, ngồi chỗ ngồi thời điểm, Sở Lăng liền trực tiếp đã ngồi Hồng Hoa bên kia. Lục Diêu có chút kinh ngạc nhưng mà có nhiều người như vậy, Lục Diêu không được tốt nói cái gì an vị tại Sở Lăng bên cạnh. Từ Sở Lăng bắt đầu kẹp thứ nhất chiếc đũa thời điểm, Lục Diêu đã cảm thấy không được bình thường, Sở Lăng thứ nhất chiếc đũa liền gắp hồng dầu lăn cốt đấy cay trong nồi một khối khoai tây vùng. Lục Diêu lặng yên kẹp đến trong chén mình, sau đó đến nước dùng trong nồi kẹp một khối khoai tây vùng thả vào Sở Lăng trong bát. Sở Lăng nhìn Lục Diêu nhìn một lần cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống ăn Lục Diêu kẹp khoai tây vùng. Lục Diêu yên lòng, chúng ta muốn hay không uống rượu? Đồng Y Y bỗng nhiên nhớ tới một ý kiến, tài cao vừa quát rượu gì? Lớp trưởng lập tức phản bác, lớp trưởng đại nhân, có thể hay không có một việc ngươi là ủng hộ ta đấy? Đồng Y Y lập tức phát cáu, ta đã nói với ngươi uống rượu đối thân thể không tốt. Hơn nữa uống rượu say ta cũng mặc kệ ngươi, người không uống rượu oan uổng thiếu niên. Lục Diêu Sở Lăng, các ngươi muốn uống sao? Đồng Y Y nhìn về phía Sở Lăng cùng Lục Diêu. Lục Diêu lắc đầu thời điểm Sở Lăng gật đầu, Lục Diêu đau cả đầu. Sở Lăng hôm nay quá không bình thường rồi, hơn nữa hoàn toàn không biết nguyên nhân. Ra, có bạn rồi, Lục Diêu ngươi ngồi lại đây, ta cùng Sở Lăng ngồi, hai chúng ta cùng nhau một say giải thiên sầu. Đồng Y Y đứng lên, đi đến Lục Diêu trước mặt trực tiếp cầm Lục Diêu chen đến lớp trưởng bên người. Y Y hôm nay làm sao vậy? Lục Diêu mở miệng hỏi lớp trưởng, ta cũng vậy muốn hỏi vấn đề này, ta còn muốn hỏi, nhà của ngươi Sở Lăng làm sao vậy? Lớp trưởng cười khổ, ta đồng dạng không biết. Lục Diêu nhìn xem cùng Đồng Y Y hai cái nói chuyện phiếm Sở Lăng, trong lòng đắng chát, nàng không có trải qua yêu đương, hoàn toàn đoán không được Sở Lăng đến cùng làm sao vậy. Không nghĩ tới Đồng Y Y cùng Sở Lăng hai người thật đúng là chuẩn bị uống rượu, hai người trò chuyện một chút mà bắt đầu gọi phục vụ viên cầm rượu. Lăng Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu kêu một tiếng Sở Lăng nhìn lại, nhìn Lục Diêu nhìn một lần. Ta chưa từng có uống qua, dù sao còn ngươi nữa không phải, say ngươi cũng sẽ đưa ta đi trở về. Đúng không, Sở Lăng thái độ kiên quyết, Lục Diêu không biết nên nói cái gì, trong lòng không hiểu mà trở nên bực bội. Thôi, làm cho các nàng phát tiết một chút a, lớp trưởng nói ra. Bạn gái của ta đã đuổi tới, ngươi khi đó động tĩnh lớn như vậy, hiện tại như thế nào đây? Lớp trưởng không biết nói cái gì, tùy tiện tìm một chút chủ để nói. Lúc kia chúng ta đã ở cùng một chỗ. Chẳng qua là ngày đó là nàng sinh nhật, ta nghĩ chính thức tỏ tình một lần mà thôi. Lục Diêu lạnh nhạt nói, nhưng là hắn như thế nào không lên đài, là sợ bị toàn trường nam sinh nước bọt chết đuối. Nàng đã lên đài rồi, Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng đã uống hai chén rượu rồi. Không có a, ngày đó chỉ có, lớp trưởng bỗng nhiên phản ứng tới đây, ngọa tào, ngươi đủ sinh mãnh liệt đấy, sau đó nhìn về phía đang uống rượu Sở Lăng. Vậy bây giờ hai chúng ta tính anh không ra anh, em không ra em rồi. Bạn gái kết bè kết đảng uống rượu, lớp trưởng nhớ lại một chút rõ ràng như vậy a, chủ yếu là nữ sinh lúc đó vốn là ưa thích nị nị oai oai đấy, không thế nào có thể nhìn ra, nhưng là một khi một nghĩ về phía đó, các loại bằng chứng liền đi ra. Sở Lăng cùng Lục Diêu hoàn toàn là trời thiên tú ân ái a, người như thế nào đắc tội nàng? Lớp trưởng hỏi, người trước chú ý người một chút cái kia, Lục Diêu đứng lên. Ta còn có sự đi trước rồi, không có ý tứ, về sau còn có cơ hội họp gặp đấy, như vậy đi, vì biểu đạt áy náy của ta, bữa cơm này ta mời. Lục Diêu nói xong cũng đi quầy thu ngân trả tiền, sau đó trở về. Lăng Lăng, chúng ta về nhà. Lục Diêu cầm Sở Lăng trong tay bình rượu. Diêu Diêu, Sở Lăng ngẩng đầu lên, trong mắt không biết là bị rượu sặc đến, vẫn là nguyên nhân khác, đã bắt đầu có hơi nước rồi. Lục Diêu nhìn xem một hồi đau lòng, đây là nàng một mực muốn đau lấy bảo bối lấy người, nhưng là bây giờ lại như vậy yêu thương rồi. Lăng Lăng, chúng ta về nhà. Lục Diêu lại nói một lần, sau đó dắt Sở Lăng tay. Sở Lăng có chút mơ hồ, ngoan ngoan gật gật đầu. Diêu Diêu, về nhà. Lục Diêu mang theo Sở Lăng đi rồi. Lớp trưởng cũng vậy đứng lên, tỏ vẻ Y Y uống nhiều quá, cũng muốn đi trở về. Đưa mắt nhìn hai đôi người đi rồi còn lại ba cái nam sinh, ngồi ở chỗ ngồi của mình, ngổn ngang trong gió. Kỳ thật, một nam sinh sâu kín mở miệng, chúng ta là không tồn tại đấy, đúng không? Một nam sinh khác đón, ta cảm thấy phải, chỉ cần có ăn, không tồn tại sẽ không tồn tại. Còn dư lại một nam sinh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, bốc lên một câu đi ra. Chính giải, hai cái nhìn xem bên ngoài chính ngổn ngang trong gió nam sinh một giây đồng hồ khôi phục ham ăn bản chất. Nói thực ra cái này không tệ, các ngươi cũng vậy nếm thử. Hai tên nam sinh cũng vậy lập tức vùi đầu ăn cái gì, tồn tại cảm giác gì gì đó, không muốn suy nghĩ. Lục Diêu đỡ Sở Lăng trở về nhà, mở cửa, Lục Diêu đỡ Sở Lăng ngồi trên ghế sofa, Sở Lăng ngơ ngác ngồi, cái gì cũng không nói chuyện. Lăng Lăng, Lục Diêu nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Sở Lăng không có phản ứng gì, chẳng qua là một mực nắm lấy Lục Diêu tay. Sở Lăng khuôn mặt hồng hồng đấy, con mắt ẩm ướt đấy. Lục Diêu biết rõ Sở Lăng đây là uống rượu say, kiếp trước xem qua như vậy Sở Lăng, vừa quát say liền sẽ ngoan ngoãn ngồi, không nói lời nào cũng vậy không động đậy. Cùng cây nấm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lăng, nghe lời, buông tay ta đi rót nước cho ngươi, tẩy sạch mặt. Lục Diêu ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành đến. Sở Lăng không có phản ứng, chẳng qua là nhìn xem ngay phía trước. Lục Diêu nhẹ nhàng mà đẩy ra Sở Lăng tay, muốn đi cho Sở Lăng rót nước rửa mặt. Như thế nào đều cậy không được, Lục Diêu thở dài. Cái này bệnh cũ hiện tại thì có thật sao? Lăng Lăng, kia chúng ta cùng đi phòng tắm rửa mặt có được không? Sở Lăng đã có một chút phản ứng, xoay đầu lại, Lục Diêu còn chưa kịp cao hứng, Sở Lăng liền trực tiếp nhổ ra. Chua thiêu rượu toàn bộ nhà ra tại Sở Lăng mình và Lục Diêu bên người. Buổi tối trên cơ bản chưa ăn cơm, cho nên không có gì đồ ăn. Lục Diêu lắc đầu, bây giờ là phải đi tẩy sạch còn phải tắm. Lục Diêu không hỏi nữa rồi, trực tiếp cầm Sở Lăng công chúa ôm lên. Ôm đến phòng tắm, không nên cử động, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi cầm khăn tắm. Lục Diêu cầm hai cái khăn tắm, để ở một bên. Sau đó bắt đầu cho Sở Lăng cởi quần áo. Sở Lăng hôm nay mặc chính là màu trắng áo tay ngắn, cho rằng vừa rồi nhả ra rượu, đã ướt rồi hơn phân nửa, lộ ra bên trong màu da nội y, Lục Diêu rời con mắt. Nhanh chóng cởi bỏ áo cánh, trước mắt trắng bóng một mảnh, Lục Diêu cũng không có tiếp tục thoát, chẳng qua là cầm quần sóc ngắn thoát khỏi. Sau đó Lục Diêu cởi bỏ rồi Sở Lăng bồng bềnh tóc dài. Màu đen cùng màu trắng tạo thành tương phản to lớn, thân hình gầy gò giờ khắc này trở nên vô cùng mê người. Lục Diêu thu tầm mắt lại, không định cùng nhau tắm rồi, nàng nguyên bản chuẩn bị cùng nhau tắm rồi đấy, hiển nhiên rất cao đánh giá chính mình rồi. Lục Diêu mở ra nước ấm, Sở Lăng ngất ngất ngây ngây đấy, có chút đứng không vững, Lục Diêu nhường Sở Lăng ghé vào trên vai mình, Lục Diêu một tay cầm vòi phun, một tay điều chỉnh thử nước ấm. Trong ngực ghé vào nửa thân trần Sở Lăng, Lục Diêu cảm thấy khả năng là phòng tắm nguyên nhân, mặt của mình bắt đầu nóng lên rồi. Nước ấm không sai biệt lắm, Lục Diêu cầm Sở Lăng tóc cắt ngang trán toàn bộ sửa lại đi lên, sau đó bắt đầu một tay đè nặng tóc, tay kia cầm lấy vòi phun, từ từ ngâm xuống tới. Lăng Lăng nghe lời ôm cổ của ta, Lục Diêu cảm giác Sở Lăng thân thể có chút trượt, Sở Lăng ra ngoài ý định vậy mà thật sự ôm rồi Lục Diêu cổ, Lục Diêu có chút kinh ngạc nhìn Sở Lăng nhìn một lần, Sở Lăng xấu hổ hồng đấy, con mắt đóng chặt. Giờ khắc này, Lục Diêu nở nụ cười, trong lòng nhiệt ra ngoài ý định mà lui xuống, nhẹ nhàng mà đụng một cái gần trong gang tấc cặp môi đỏ mọng. Tẩy rửa tóc thời điểm, Lục Diêu hỏi một câu, còn cần ta giúp vội sao? Sở Lăng nhắm mắt lại không có trả lời, nhưng ôm Lục Diêu thân thể lại trở nên có chút cứng ngắc lại. Lục Diêu không biết Sở Lăng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng Sở Lăng không trả lời, Lục Diêu liền chấp nhận. Đổ ra sữa tắm, Lục Diêu từ phần lưng bắt đầu bôi lên, bởi vì mùa hè nguyên nhân, mỗi ngày đều có tắm, Lục Diêu tự nói với mình có nhiều chỗ cũng không cần rồi, lần này tuyệt đối không thể đánh giá cao chính mình tự chủ rồi. Hừng hực mang mang mà xối sạch rồi sữa tắm, Lục Diêu vội vội vàng vàng mà dùng khăn tắm bao lại Sở Lăng. Ngoan, chờ ta đổi quần áo một chút, Lục Diêu trên người mình cũng vậy trên cơ bản ướt đẫm. Lục Diêu thả lỏng bao lấy khăn tắm nhắm mắt lại Sở Lăng, nhanh chóng bỏ đi trên người mình cùng Sở Lăng cùng khoản áo cánh cùng quần đùi, sau đó khỏa trên khăn tắm. Lăng Lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng không có trả lời, nhưng Lục Diêu lại phát hiện Sở Lăng bên tai đỏ lên, mặt thì càng đỏ lên. Lục Diêu biết rõ Sở Lăng ngượng ngùng, trực tiếp ôm lấy Sở Lăng về tới hai người phòng ngủ. Lục Diêu cầm Sở Lăng đặt lên giường. Chính mình ngoan ngoãn thay quần áo xong, ta đi tắm rửa. Lục Diêu tắm thời điểm, nhắm mắt lại đều có thể chứng kiến một màn kia, màn làm cho mình tim đập rộn lên tình cảnh. Lăng Lăng, Lục Diêu trở lại phòng ngủ thời điểm, Sở Lăng đã thay xong áo ngủ quần ngủ bên cạnh ngủ ở trên giường. Lục Diêu từ phía sau lưng ôm lấy Sở Lăng, tại Sở Lăng bên tai nhẹ nhàng mà nói. Tóc còn chưa khô, đứng lên ta cho ngươi thổi một chút. Sở Lăng bỗng nhúc nhích, Lục Diêu đi lấy rồi đón gió tới đây. Sở Lăng ngoan ngoãn rời khỏi giường, nhưng không có nhìn về phía Lục Diêu. Chẳng qua là ngồi ở trên ghế. Lục Diêu chậm rãi cho Sở Lăng thổi tóc. Lăng Lăng, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Lục Diêu mở miệng, Sở Lăng trầm mặc. Lục Diêu bất đắc dĩ, đi đến phía trước vung lên Sở Lăng phía trước tóc thời điểm. Sở Lăng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lục Diêu ngón áp út. Lục Diêu này mới ý thức tới nguyên bản hẳn là ở trên ngón áp út nhẫn không thấy. Rõ ràng thời điểm ra đi vẫn còn ở đó. Ta đi tìm xem, Lục Diêu xác định chính mình không có lấy xuống. Không cần, Sở Lăng nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng. Lục Diệu yên tĩnh cho Sở Lăng làm khô tóc, sau đó bắt đầu ở trong nhà tìm nhẫn, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm được. Cuối cùng hai người nằm ở trên giường, rõ ràng điều hòa mở giống như bình thường, hai người tuy nhiên cũng cảm thấy lạnh. Cuối cùng Sở Lăng xoay người ôm lấy Lục Diêu. Diêu Diêu, Lục Diêu vươn tay ôm Sở Lăng eo. Ân, ta yêu ngươi, Sở Lăng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lục Diêu dọa, mở đèn lên, nhìn vẻ mặt nước mắt Sở Lăng, Lục Diêu đau lòng đến không được. Làm sao vậy? Lục Diêu nhẹ nhàng mà lau đi Sở Lăng nước mắt trên mặt. Ngoan, không khóc, ta cũng yêu ngươi. Lăng Lăng, đến cùng làm sao vậy? Sở Lăng lắc đầu, không nói gì, Lục Diêu biết rõ hỏi không ra cái gì. Một mực vỗ nhẹ nhẹ lấy Sở Lăng lưng, thẳng đến Sở Lăng hô hấp đều đặn, Lục Diêu mới tắt đèn. Trong bóng tối, Lục Diêu làm thế nào đều ngủ không đến, nhắm mắt lại có thể chứng kiến Sở Lăng khóc thê thảm bộ dáng cùng kiếp trước trùng hợp. Lục Diêu tâm mơ hồ làm đau. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Bỗng nhiên Lục Diêu vầng sáng lóe lên, nhớ tới lúc trước Quý Ngu đã từng nói qua đấy, Lãnh Viện Viện gặp qua Sở Lăng. Lục Diêu rời giường, cầm điện thoại di động lên đi ra phòng ngủ. Lục Diêu một cửa đến cửa, Sở Lăng liền mở mắt. Trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nhìn xem Lục Diêu nguyên bản ngủ vị trí. Sau đó dịch đi qua, Lục Diêu đi đến sân thượng, bấm Lãnh Viện Viện điện thoại. Người có phải hay không làm cái gì? Lục Diêu đi thẳng vào vấn đề, ta làm cái gì, ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Lãnh Viện Viện giọng nói dịu dàng, ngươi nói ra mục của ngươi. Lục Diêu cảm giác phải tự mình không có bao nhiêu kiên nhẫn. Mục, ngươi có thể giống đối Sở Lăng đối với ta như vậy sao? Lãnh Viện Viện mở miệng, Lục Diêu cười lạnh, ngươi cảm thấy loại lời này có thể lừa gạt đến ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đối với đủ loại ngươi chưa từng gặp qua trong lòng đều cảm thấy hứng thú. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ta đối Sở Lăng tốt, không phải vô duyên vô cớ. Là vì ta yêu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi ngươi những cái kia tâm lý hiếu kỳ. Lục Diêu đang nghe nói Lãnh Viện Viện trong phòng thí nghiệm toàn bộ là hình của mình lúc cũng nhớ tới kiếp trước về Lãnh Viện Viện sự việc. Lãnh Viện Viện không nói gì. Tốt nhất không nên đi trêu chọc Sở Lăng, nếu không ta không thể cam đoan sẽ có hay không có cảnh sát đi trêu chọc ngươi phòng thí nghiệm. Tin tưởng ta, chấm, Lục Diêu nói xong liền cúp điện thoại. Bên kia, Lãnh Viện Viện nhếch miệng cười đến dịu dàng. Trong mắt lại chưa từng như vậy dịu dàng. Sở Lăng, thật đúng là đơn thuần a, đơn thuần như vậy đến phạm ngốc nữ hài tử không thích hợp. Lục Diêu a, Lãnh Viện Viện nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong rượu đỏ. Kia đỏ tươi chất lỏng, nhưng Lãnh Viện Viện nhịn không được kích động, qua không được bao lâu rồi. Cách chương.